Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 9, góc truyện audio.com. Về đến chỗ thì nó định lăn ra ngủ. Mới vào học mà đã thế rồi. Thì, nè heo, lúc nào rồi mà cô còn có tâm trí để ngủ chứ? Hắn là có ý định chọc tức nó. Thứ nhất tôi không phải heo. Thứ hai lúc này thì sao chứ? Thứ ba tôi ngủ thì chả liên quan gì đến anh cả. Vậy nên đừng làm phiền tôi, ok? Nó điềm tĩnh chưa lộ vẻ bực tức. Nó ok, hắn, anh, được thôi vậy giờ anh muốn gì? Nó bắt đầu cảm thấy bực. Chẳng gì cả, hắn, vậy tôi ngủ được chưa? Nó chuẩn bị nằm xuống. Chưa, hắn, why, nó tức phụt máu. Không biết, hắn mỉm cười hài lòng vì đã chọc được nó tức. Tại sao tôi có thể quen biết cả tên vô lý, vô duyên như anh nhỉ? Nó than trời, là tại cô may mắn. Hắn, mày cái đầu nhà anh ý, chà. Chà hôm nay là ngày tận thế thì phải. Xui còn hơn cái chữ xui. Thế mà ông thầy bói dám nói là chuyện bình thường. Tôi phải đòi lại tiền mới được. Ông ta không xong với tôi rồi. Nó nói có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Hắn biết là nó đang ám chỉ hắn nên tức đến mặt mũi đen xì. Đầu bốc khói. Cô giỏi lắm, bổ quá khen. Nó làm bộ mặt khiêm tốn. Quay sang cặp đôi Mai Thư. Đình Khôi nhé. Chào mình là Trương Đình Khôi, cứ gọi mình là Khôi nhé. Khôi vui vẻ bắt chuyện với Thư. Ồ, hình như lúc này yêu đã giới thiệu rồi thì phải. Mình không có điếc. Thư cố sức làm ra vẻ lịch sự. Anh chàng biết mình hớ và bị nói móc nên nhanh chóng thu nụ cười lại. Yêu có cần phải như thế không? Tôi là con trai của tập đoàn MM. Cả đó, yêu được làm quen với tôi là một vinh hạnh mà ai cũng muốn mà không có đấy. Khôi sĩ diện khoe khoang mà quên mất đi điều mình nhìn thấy ở sân bay. Này nhá, tôi đã không định nói mà là do anh khoe trước đây nha. Thư nghĩ, à, hóa ra đây là con trai của bà chủ ngành thủy sản. Vậy xin tự giới thiệu, tôi là người sắp thừa kế tập đoàn LMT, tập đoàn đá quý xuyên quốc gia, quy mô và mức độ nổi tiếng còn hơn nhà Khôi nhiều. Thư tự hào nói. Khôi lại bị hớ lần hai nên lảng sang chuyện khác. À, ra vậy thôi, chú ý lên bảng đi, cô đang nhìn kìa. Cả hai đều quay lên bảng. Chả là Khôi đã bị rung động bởi nét đẹp của Thư ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nên muốn làm quen, nhưng cô nàng lại tỏ ra chẳng mấy để tâm nên anh định dùng ra thế để được điểm với cô. Anh tưởng Thư là loại người gì? Nhưng ai dè, CMT đi mọi người. Ngồi viết nhức mắt quả AK cách chương.